Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Xa Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Vẫn như thường lệ, nếu như các bạn thích nghe nhiều hơn truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được ý kiến các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hoàng thượng, thần nữ có thể nói mấy câu được không? Xa Cát Linh Ẩn rốt cuộc cũng lên tiếng. Tam nha đầu, cứ việc nói đi. Sở Kim Triều gật đầu, đây e rằng chính là di ngôn cuối cùng của tam nha đầu ở nhân gian này rồi. Các vị đều muốn xử tử ta, nguyên nhân đơn giản chính là không thắp được nến đỏ. Có phải các vị vẫn vướng mắc chuyện này hay không? Nói vậy không phải là vô nghĩa sao? Đúng rồi, có thể thắp đèn được, còn dụng người tế thiên làm cái gì chứ? Các vị, nếu ta có thể châm được nến đỏ thì sao? Xa Cát Linh Ẩn cười nói. Không thể nào, làm sao có thể được chứ? Lăng Hoàng đã thử rồi, hoàn toàn không thể thắp được. Hoàng thượng, có thể để thần nữ thử một lần hay không? Xa Cát Linh Ẩn khẩn cầu Sở Kim Triêu. Nếu không thắp được, hoàng thượng xử phạt thần nữ cũng không muộn. Tam nha đầu, cứ thắp thử xem. Sở Kim Triêu rất sẵn lòng cho Xa Cát Linh Ẩn một cơ hội. Đừng khiến trẫm thất vọng nhé. Linh Nhi, thật sự có thể chứ? Sở Lăng Thiên lo lắng hỏi han. Chỉ bằng hiện giờ, ta sẽ mang nàng đi, Thương Y sẽ cản ở phía sau. Không thành vấn đề. Thương Y gật đầu. Đừng lo mà. Gia Cát Linh Ẩn cười với cả hai. Tin tưởng ta đi. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Gia Cát Linh Ẩn, Sở Lăng Thiên an tâm nhiều hơn. Ta cùng nàng qua đó. Xa Cát Linh Ẩn đi đến bên cạnh tế đàn, cầm nến trong tay nhưng không vội châm lửa lên mà hơ nến vòng quanh bất nến của hai cây nến đỏ kia, làm bất nến nóng lên. Sở Lăng Thiên lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn cây nến đỏ, trong mắt Chung Ly Tiền hiện lên một tia gian xảo. Đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn động tác của Xa Cát Linh Ẩn. Qua hồi lâu, thấy nến đỏ vẫn không có dấu hiệu cháy, đám đông không kiềm chế được bắt đầu xôn xao. Đừng cố dậy chết làm gì, chọc giận thần linh sẽ gặp phiền phức lớn hơn. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Định kéo dài thời gian, muốn trốn thoát sao? Mọi người đang bất mãn bàn tán, chỉ nghe Gia Cát Linh Ẩn nói một tiếng có thể, rồi nàng giơ cao nến lên. Ngọn lửa vừa chạm vào bất nến, nến lập tức cháy lên. Ngọn lửa của cây nến vụt lên cao. Ngay sau đó nàng lại thuận lợi châm cây nến thứ hai. Sở Lăng Thiên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người kinh ngạc nhìn Xa Cát Linh Ẩn, lại nhìn qua Chu Ly Tiền. Chỉ thấy Chu Ly Tiền đang nhìn chằm chằm vào cây nến đỏ được thắp sáng, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên, ông ta không biết chuyện gì đang diễn ra. Điều này, sao có thể chứ? Sao thắp được rồi? Đúng vậy, thật tò mò. Có chuyện kinh ngạc thế này sao? Tốt quá, cháy rồi. Tiêu U Lam không khỏi kêu lên vui sướng, dẫn đến ánh mắt khinh thường của Chu Tuyết Tranh và Gia Cát Hồng Nhan. Sở Kim Triều cười to vài tiếng, lớn giọng nói. Hóa ra không phải dùng người có bát tự này để hiến tế, mà là muốn nhà đầu này đi châm lửa. Tam nhà đầu, mau mau tới bên cạnh của trẫm. Sở Kim Triều nhìn Chung Ly Tiền, thoáng thay đổi sắc mặt. Chung Ly Tiền, là người không hiểu rõ ý thần linh phải hay không? Suýt nữa đã hại chết tam nhà đầu rồi. Bệ hạ. Chung Ly Tiền quỳ thập xuống đất. Thượng thần quả thật đã nói như vậy với hạ quan. Mạng người quan trọng, hạ quan không dám nói sang bậy. Vậy tại sao nến lại cháy chứ? Sở Kim Triều tức giận hỏi. Chắc là thần linh lại thay đổi chủ ý rồi. Hừ. Còn nói tam nha đầu là kẻ gây tai họa, Trẫm thấy nhà đầu ấy là phúc tinh của nước Lan Nguyệt mới đúng. Trẫm không thể chăm thánh hỏa, nhưng tam nhà đầu lại chăm được. Đợi sau khi đại điện kết thúc, trẫm nhất định phải trọng thưởng. Hoàng thượng, vô công bất thụ lộc, thần nữ không dám nhận thưởng của người. Thật sự thì đây chẳng phải là ý chỉ của thần linh gì cả, mà là có người động tay động chân vào bất nến, nên mới khiến nến không cháy. Xa Cát Linh Ẩn thản nhiên nói. Nghe thấy lời nói của Xa Cát Linh Ẩn, sắc mặt của Chung Ly Tiền nhất thời thay đổi. Hả? Sở Kim Triều nghi hoặc. Rốt cuộc là thế nào? Đại tư tế, cũng là ông nên nói cho mọi người biết đi chứ. Xa Cát Linh Ẩn nhìn Chung Ly Tiền, trong mắt đầy ý cười. Tam tiểu thư chớ nói bậy, Hạ Quan vô cùng quý trọng cơ hội khó có được này, một lòng chỉ muốn thuận lợi hoàn thành lễ hiến tế hôm nay. Nhận được sự tán thưởng của hoàng thượng, sao lại có thể ra tay phá hủy chứ? Tam tiểu thư, đừng mơ tưởng phù an cho ta. Chung Ly Tiền tự thấy thủ đoạn cao minh, một nữ nhân như Xa Cát Linh Ẩn tuyệt đối không thể phát hiện ra được sự thật. Được thôi. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu, cao giọng nói. Nếu đại tư tế không nói, vậy ta sẽ thay ông nói cho mọi người biết mánh lới của bất nến này. Bất nến này thoạt nhìn bình thường, thật ra bên trong đã được tăng thêm thành phần kiềm. Xa Cát Linh Ẩn đã sớm đoán được bất nến có vấn đề. Hơn nữa tối qua, vô tình nghe được hai cung nữ nọ nói Chung Ly Tiền lệnh cho các nàng đưa kiềm đến, trong lòng liền hiểu ra. Chung Ly Tiền không khỏi cả kinh, giống như bị hắt một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân, thân thể lạnh băng, toàn thân run rẩy. Vì sao có kiềm lại không thể thắp cháy chứ? Hoàng hậu tò mò hỏi. Tam nha đầu, mau nói xem. Khi kiềm gặp nhiệt sẽ thải ra một chất không thể đốt cháy được. Chất này ở thể khí, có nơi dùng nó để dập lửa. Mọi người nghĩ lại xem, một chất có thể dùng để dập lửa đương nhiên là không thể cháy được rồi. Xa Cát Linh Ẩn không nói với mọi người, dạng chất khí này có tên là carbon dioxide. Cái gì? Sao lại có chuyện lạ như vậy chứ? Không phải Tam tiểu thư đang nói bừa đó chứ? Xa Cát Linh Ẩn cười nói. Nếu mọi người hoài nghi thì có thể thử một chút. Vậy thì Tam nha đầu làm sao có thể thắp được? Sở Kim Triều ra vẻ nghi hoặc. Hồi bẩm hoàng thượng, bởi vì bất nến này mặc dù có kiềm, nhưng nếu không ngừng hơi nóng, kiềm sẽ bốc hơi không ngừng. Một khi kiềm bốc hơi hết, sẽ không thể sinh ra dẫn khí này nữa. Vì thế bất nến liền cháy. Đó cũng là nguyên nhân tại sao thần nữ phải dùng lửa hơi xung quanh bất đèn. Hay! Hà Sương Uyển vừa vỗ tay, vừa kêu lên. Tam tiểu thư, đúng là nữ trung hào kiệt. Chỉ vài lời đã giảng giải rành mạch phương pháp, đúng là khiến cho người khác phải mở rộng tầm mắt. Xì xa xì xăm, tiếp đó không ít người vỗ tay khen ngợi theo Hà Sướng Uyển. Đại tư tế. Xa Cát Linh Ẩn xoay người, đối mặt với Chung Ly Tiền. Ta và ông không có thù oán, tại sao tìm mọi cách để ta vào chỗ chết chứ? Chung Ly Tiền, người còn gì để nói? Sở Kim Triều sắc mặt âm u. Dưới mắt thiên tử mà lại dám giở thủ đoạn này, quả nhiên là chán sống rồi sao? Bệ hạ tha mạng. Chung Ly Tiền quỳ sụp xuống, dập đầu cơm cớp. Hạ quan cũng chỉ là bị người khác sai khiến mới xuống tay với Tam tiểu thư. Là kẻ nào? Sở Lăng Thiên lạnh băng hỏi. Là... Chung Ly Tiền chỉ vào Liên Mộ Vân. Là công chúa nước Đông Lan. Công chúa nói chỉ cần hạ quan nghĩ cách để Tam tiểu thư chết trong lễ hiến tế, sẽ cho hạ quan làm quan tế tư đứng đầu nước Đông Lan. Hạ quan bị công chúa dụ dỗ mới làm chuyện không nên làm. Mộ Vân, chuyện này là thật sao? Mặt Liên Thương Hải bình tĩnh hỏi Liên Mộ Vân. Phụ hoàng. Liên Mộ Vân kinh ngạc không thôi, gấp đến độ nước mắt trào ra, trong lòng đều oán ức. Phụ hoàng, nữ nhi hoàn toàn không quen tư tế thì làm sao có thể sai khiến hãm hại Tam tiểu thư chứ? Vậy thì tại sao hắn lại chỉ tội con? Mộ Vân không biết. Liền Mộ Vân ấm ức, nói không nên lời. Mộ Vân thề với trời, nếu Mộ Vân sai khiến đại tế tư hãm hại Tam tiểu thư thì sẽ chết không được tử tế. Liền lão đệ, Mộ Vân tâm địa thiện lương, ta cũng sẽ không tin Mộ Vân làm. Nhất định là tên Chung Ly Tiền này bị đặt rồi. Sở Kim Triều nói. Đừng trách Mộ Vân nữa. Bệ hạ, lời Hạ Quan nói đều là thật. Bệ hạ tha thứ cho Hạ Quan một lần đi. Chung Ly Tiền dập đầu, van xin nói. Hừ, còn dám xảo biện sao? Người đâu? Mau kéo Chung Ly Tiền xuống. Đợi đã. Thương Y bỗng nhiên nói. Người này không cần phiền hoàng thượng, hãy sao hắn cho ta. Sở Kim Triều gật đầu đồng ý. Vậy phiền Thương Y môn chủ rồi. Thương Y nheo mắt nhìn Chung Ly Tiền. Không cần khách khí, ta đang rất thích thú đây. Ánh mắt y dường như đang nói với Chung Ly Tiền rằng người chết chắc rồi. Chung Ly Tiền nhất thời hoảng sợ ngất đi. Xa Cát Lên Ẩn lại lần nữa khiến người khác thấy được nàng gặp biến cố không hề sợ hãi, có bản lĩnh xoay chuyển tình thế. Dưới tình huống mọi người đều nghĩ nàng chết chắc rồi, còn có thể bằng thực lực của bản thân mà thoát hiểm, đồng thời khiến Chung Ly Tiền phải nhận lấy trừng phạt. Về phần đối với tố cáo của Chung Ly Tiền, đối với Liên Mộ Vân, mỗi người có cách nhìn nhận riêng của mình, thật thật giả giả, luôn có người tin vài phần. Trong đầu Liên Mộ Vân lại nhớ cách đánh giá của Liên Mộ Dương đối với Xà Cát Linh Ẩn. Nữ tử kia quả thật là không đơn giản. Lúc này, nàng ta mới ý thức được, đâu chỉ là không đơn giản, quả thật là yêu nghiệt. Nàng ta tự nhận nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như thế, ngay cả lòng đấu tranh cũng không có. Xà Cát Linh Ẩn lại hóa giải bằng trí thông minh của chính mình. Nhưng tại sao Chung Ly Tiền lại chỉ tội mình chứ? Trong lòng Liên Mộ Vân cũng vô cùng hoài nghi. Chẳng lẽ nhà đầu yên nhi kia sao? Nghĩ vậy, sắc mặt của Liên Mộ Vân sa sầm. Trong lòng Xa Cát Hồng Nhan và Chu Tuyết Tranh đều thất vọng không thôi, nhưng cũng bị cơ trí của Xa Cát Linh Ẩn làm cho chấn động. Xa Cát Hồng Nhan giật mình ý thức được, đối địch với một kẻ kinh khủng như vậy là chuyện ngu xuẩn biết bao nhiêu chứ. Xa Cát Linh Ẩn trở lại chỗ ngồi, Tiêu U Lam lập tức nắm lấy tay của nàng. Biểu tỷ lợi hại quá, nếu như là muội chắc chắn bị dọa chết mất, làm sao có thể giữ được bình tĩnh như thế? Vừa rồi muội thật sự là rất lo lắng. Đa tạ biểu muội, hiện giờ không sao rồi. Không biết tại sao, có lẽ là do thân thế của cả hai có nét tương đồng, Xa Cát Linh Ẩn bát giác có về phần hảo cảm với Tiêu U Lam. Linh nhi, vừa rồi cha lo lắng muốn chết, may mà con không sao. Xa Cát Chim tiến lên, tài vẫn còn lau mồ hôi rịn trên trán. Để phụ thân lo lắng rồi, phụ thân lo lắng cho con như vậy, vừa nãy phụ thân làm cái gì? Giọng điệu Xa Cát Linh Ẩn hơi cứng nhắc. Cha! Xa Cát Chim xấu hổ. Không sao là tốt rồi. Sau khi Chung Ly Tiền bị kéo xuống, một thầy tế trẻ tuổi lại đến, hoàn thành bước cuối cùng của nghi thức hiến tế, lục quốc đại điển rốt cuộc bắt đầu. Các vị, nghi thức hiến tế chấm dứt, tất cả mọi người đều trở về chuẩn bị cuộc thi săn bắn đi, chúc các nước đều có thu hoạch. Sở Kim Triều đứng lên, lấy thân phận của chủ nhân, tuyên bố. Trận đấu buổi chiều cùng ngày kéo dài tới ngày hôm sau là săn bắn. Mỗi nước cử ra 3 nam tử tham gia trận đấu, nước nào có số lượng thú săn bắn nhiều nhất thì thắng. Người tham gia đi săn của nước Lăng Nguyệt chính là Sở Lăng Dật, Sở Lăng Hiên và Sở Lăng Thiên. Giải tán, Sở Lăng Thiên lo lắng, nói với Xa Cát Linh Ẩn. Ta không ở đây, nàng phải cẩn thận. Ta để cho Phái Trận và Kinh Phong ở lại chỗ này. Xa Cát Linh Ẩn nhất quyết lắc đầu. Không được. Đi săn bắn biến cố quá nhiều, ta ở trong cung không có nguy hiểm gì lớn, nên để cho họ đi bên cạnh ngươi đi. Ta sẽ cẩn thận, nàng không cần lo lắng cho ta. Không được, ngươi nghe ta lần này đi. Xa Cát Linh Ẩn kiên trì, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Còn có Thái Tử Điện Hạ nữa, hãy nói Điện Hạ cẩn thận một chút.

Mộ Vân không quấy rầy Tam tiểu thư nữa, xin cáo từ trước. Công chúa điện hạ đi thong thả. Buổi chiều, các cô nương không tham dự trận đấu, Tiêu U Lan tìm tới Gia Cát Linh Nẫn nói chuyện phiếm, hai người hàn huyên suốt buổi chiều, dùng xong buổi tối, tiểu điệp báo Chu nhị tiểu thư cầu kiến. Mời nhị tiểu thư vào đi. Biểu tỷ, muội cáo từ trước. Tiêu U Lan tự biết không tiện ở lại, liền đứng dậy cáo từ. Khi ở cửa, nàng chạm mặt với Chu Tuyết Tranh. Tiểu điệp châm trà cho Chu Tuyết Tranh rồi lui ra ngoài. Chu Tuyết Tranh không nói gì, Gia Cát Linh Ẩn cũng không lên tiếng, người mở miệng trước có khi sẽ mất đi quyền chủ động. Chu Tuyết Tranh thấy Gia Cát Linh Ẩn điềm tĩnh tự nhiên thưởng trà, cuối cùng cũng không nhịn được. Tam tiểu thư, không muốn biết ta tới đây có chuyện gì sao? Nhị tiểu thư muốn thì nói, không nói thì ta cũng không có hứng thú. Tam tiểu thư và Thiên ca ca vẫn tốt chứ? Vẫn tốt. Đa tạ nhị tiểu thư đã quan tâm. Ha ha. Tam tiểu thư và Chu Tuyết Tranh quả thật là có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như cùng yêu thương một nam nhân. Tam tiểu thư có hứng thú nghe chuyện xưa của Thiên ca ca và Tuyết Tranh hay không? Xin rửa tay lắng nghe. Từ nhỏ, ta và Thiên ca ca đã ở bên nhau. Quỳnh ấy từng nói, Quỳnh ấy nhất định sẽ cưới ta. Còn nhớ trước đây, cho dù ta gây sự nghịch ngợm đến thế nào, Quỳnh ấy cũng không bao giờ hận ta. Ai cũng nói, Quỳnh ấy là vương gia mặt lạnh. Nhưng trước mặt ta, Quỳnh ấy bao giờ cũng dịu dàng tình cảm. Lúc nào cũng cẩn thận che chở cho ta. Chu Tuyết Tranh vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của Gia Cát Linh Ẩn. Quỳnh ấy từng nói, ta là người duy nhất cả đời Quỳnh ấy yêu. Kết quả thì bây giờ, Quỳnh ấy lại bao bọc che chở cho Tam tiểu thư khắp nơi. Cùng là nữ nhân, Tuyết Tranh không thể không cảnh tỉnh Tam tiểu thư. Nói lời của nam nhân, không có mấy câu có thể tin tưởng được. Nhị tiểu thư nói rất có lý, nhưng mà chuyện xưa của tiểu thư kể, hoàn toàn chống cảm động chút nào. Chu Tuyết Tranh cười lạnh. Tam tiểu thư bướng bỉnh như vậy, xem như ta chưa từng nói cái gì. Tuyết Tranh cáo từ trước. Nhị tiểu thư đi thong thả. Chu Tuyết Tranh đứng lên, gãy gãy lư hương bên cạnh, rồi nói. Mùi hương này dễ chịu ngọt lành, là long tiên hương phải không? Hoàng hậu đúng là đối đãi với Tam tiểu thư, không giống người thường. Nhận được ân sủng của hoàng hậu nương nương, nếu nhị tiểu thư thích thì có thể chia một ít. Chu Tuyết Tranh cười cười, không nói gì, xoay người rời khỏi. Gia Cát Linh Ẩn ngẩn ngơ nhìn chiếc lư hương, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng. Thủ đoạn của Chu Tuyết Tranh tuy rằng cao minh, nhưng mà trò mèo này hoàn toàn không qua được mắt của nàng. Lúc gần đi, Chu Tuyết Tranh không đơn giản chỉ là gãi lư hương, còn búng thêm một ít hương hợp hoang gợi dục vào bên trong nữa. Tiểu thư, đây là điểm tâm Ngự Thiện Phòng mới làm xong, tiểu thư nếm một chút đi. Tiểu điệp bưng một đĩa điểm tâm thân ngào ngạt đi tới. Tiểu điệp, ra đây một chút. Ngoài cửa là một cung nữ la mặt, nàng ta đứng bên ngoài gọi tiểu điệp. Tiểu lục, chuyện gì vậy? Tiểu điệp đặt điểm tâm xuống, đi ra ngoài. Người đúng là chẳng biết gì cả. Giọng điệu của tiểu lục mang theo sự châm biếm. Tổng quản đại nhân bảo người đi hầu hạ quận chúa Cẩm Phàm, tại sao người không đi? Cứng đầu muốn tới hầu hạ một thứ nữ, người xem đi. Tiểu lục lấy ra một ít bạc vụn rồi nói, đây là Gia Cát đại tiểu thư thưởng cho ta, đúng là một đích nữ, ra tay thật hào phóng. Ta đoán người nhất định chẳng được ban thưởng cái gì, đúng hay không? Hầu hạ chủ tử là bổn phận của chúng ta, cho dù là thứ nữ thì địa vị cũng cao hơn chúng ta. Hơn nữa, ta thấy con người của Tam tiểu thư rất tốt, không giống mấy chủ tử khác cả ngày lạnh lùng nghiêm mặt. Hừ, số người làm nô tỳ cả đời. Gia Cát Linh Ẩn nghe rành mạch đối thoại của hai người, hóa ra tiểu lục là cung nữ hầu hạ Gia Cát Hồng Nhan. Nàng đi tới bên ngoài rồi gọi, tiểu điệp, mời tiểu lục vào đây ngồi đi. Tiểu lục nhanh chóng ngậm miệng khi nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, cảm thấy khí thế cô Gia Cát Linh ẩn không thua bất cứ chủ tử nào mà nàng từng hầu hạ, trong lòng không khỏi lập bập. Chủ tử gọi Tiểu Lục có gì căn dặn à? Gia Cát Linh ẩn rút cây trâm trên đầu xuống, đặt xuống trước mặt Tiểu Lục. Bạn tiểu thư rất cảm ơn người đã tận tâm tận lực chiếu cố đại tỷ của ta. Đây là chút thù lao, không đáng là bao nhiêu. Tiểu Lục cô nương có điều chưa biết, ta nghe nói căn phòng mà đại tỷ ở rất không bình thường. Trước kia còn có người thắt cổ tự vẫn bên trong. Đại tỷ nhát gan lắm, Tiểu Lục cô nương cần phải chiếu cố tỷ ấy nhiều hơn. Căn phòng này của ta thì khác, dù quý phi lần đầu tiên tiến cung cũng là ở căn phòng này, sau đó mới được làm thành quý phi. Thật, thật có người treo cổ sao? Tiểu Lục khiếp sợ hỏi. Buổi tối, Tiểu Lục cô nương có thể nhìn kỹ xem trên sàn ngang trong phòng có người hay không. Chủ tử, ta xin cáo từ trước. Tiểu Lục đứng lên, nắm chặt cây trâm, lập tức chạy tới phòng của Gia Cát Hồng Nhan. Tiểu Lục chạy một mạch vào phòng, hớt hà hớt hải nói. Chủ tử, nô tỳ nghe nói phòng này có người treo cổ chết. Sao? Gia Cát Hồng Nhan đứng phát dậy. Người nói gì? Treo cổ chết á? Thật sao? Tiểu Lục gật đầu 4-5 cái, nói chắc nịch. Là thật, nghe nói buổi tối còn có thể nhìn thấy người đó trôi lủng lẳng trên sàn ngang. Câm miệng, người đừng nói nữa. Xa Các Họng Nhan sợ hãi nhìn sàn ngang trong phòng. Làm sao bây giờ? Hàng Chi tối qua ta bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động lạ, chắc chắn chính là nó rồi. Ta không muốn ở phòng này nữa. Người mau đi gọi tổng quản đổi phòng cho ta. Chủ tử, phòng đã sắp xếp xong hết rồi, bây giờ muốn đổi là có chút khó khăn. Nô tỳ nghe nói căn phòng mộ muội của người ở có phong thủy rất tốt, chủ quý phi lần đầu tiên tiến cung cũng là ở căn phòng đó. Có rồi. Gia Cát Hồng Nhan đảo mắt. Ta sẽ đổi phòng với con nhai đầu chết tiệt kia, tốt nhất để cho con ma treo cổ buổi tối cầu hồn nó mất đi. Dứt lời, Gia Cát Hồng Nhan liền đi về phía phòng của Gia Cát Linh Ẩn, làm bộ vô tình đi ngang qua. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, nàng ta kinh ngạc vui sướng hô lên. Ta muội, hóa ra muội ở chỗ này sao? Làm hại tỷ tìm muội muốn chết. Tỷ tỷ tìm muội có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là muốn đến xem muội ở trong cung có quen hay không. Gia Cát Hồng Nhan nhìn quanh một phòng. Phòng muội có hơi nhỏ, lại không thông gió, sao lại sắp xếp một phòng như vậy cho muội chứ? Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Gia Cát Linh Ẩn cười nói. Tuy có nhỏ, nhưng ở cũng quen rồi, phòng của tỷ chắc lớn lắm hả? Gia Cát Hồng Nhan gật đầu nói. Chi bằng để tỷ đổi với muội nhé, muội muội xương cốt mỏng manh, không thô cứng như tỷ, muội dọn đến phòng tỷ ở đi. Hoàn toàn không được. Gia Cát Linh Ẩn từ chối nói. Sao muội có thể đoạt thứ tỷ yêu thích được chứ? Gia Cát Hồng Nhan suy nghĩ, chẳng lẽ nó đã biết được bí mật của căn phòng này? Không được, nhất định phải đuổi nó qua kia. Gia Cát Hồng Nhan cười cười. Muội nghe tỷ nói một lần đi, tỷ lớn hơn muội mà, nhường cho muội là chuyện đương nhiên. Đừng từ chối nữa, mau dọn đồ qua đó nghỉ ngơi đi. Vậy muội cung kính không bằng tôn mệnh rồi. Đa tạ đại tỷ. Tiểu Điệp, chúng ta đi thôi. Tiểu Điệp hoài nghi đi theo sau lưng của Gia Cát Linh Ẩn, khó hiểu hỏi. Chủ tử, nếu phong thủy của phòng người tốt như vậy, tại sao phải đổi chứ? Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy. Phong thủy không do người định, nhưng vận mệnh lại nằm trong tay chính mình. À, Tiểu Điệp cái hiểu cái không, gật đầu. Thuận lợi đối được Gia Cát Linh Ẩn đi, Gia Cát Hồng Nhan hưng phấn đi quanh trong phòng vài phòng, hy vọng người kế tiếp bay lên ngọn cây sẽ là chính mình. Vui vẻ đi qua, nàng ta cảm thấy có chút choáng váng. Nàng ta nghĩ chắc là ba ngày mệt mỏi quá, liền lệnh cho Tiểu Lục hầu hạ tắm rửa xong mà chóng lên giường nghỉ ngơi.

Giữa bụi cỏ, vô số rắn độc ngóc đầu dậy, thè ra đầu lưỡi đó ao thật dài, phát ra tiếng khe khe. Những con rắn này giống như quân đội được huấn luyện, dừng lại chỗ cách xa bọn họ mấy thước, vẫn không nhúc nhích, chỉ đung đưa cái đầu xấu xí xung quanh. Chốc lát, đám rắn độc hệt như đã nhận được mệnh lệnh, ào ào rút ngắn khoảng cách. Khoảng cách giữa người và rắn càng ngày càng gần lại. Bỗng nhiên, một số con rắn bật lên không trung, bất ngờ tấn công bọn họ. Kiếm của mấy người họ nhanh chóng quơ qua, chém đầu đám rắn tiếp cận thành hai đoạn. Xa, rắn càng lúc càng nhiều. Kinh Phong và Phá Trận lùi về bên cạnh của Sở Lăng Thiên. Sắc mặt Sở Lăng Thiên bình tĩnh, trong mắt phát ra sát khí. Hắn vừa ngăn cản đám rắn phi thân tới, vừa nhảy lên không trung, bay khỏi trận địa của đám rắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, một nơi cách trận độc rắn không xa, một kẻ tay cầm ống sáo, dùng tiếng sáo để chỉ huy đám rắn độc. Sở Lăng Thiên một kiếm, chém rớt tay của người nọ, kẻ đó liền kêu lên thảm thiết, trong miệng bỗng nhiên học ra máu tươi, rồi tắt thở. Không còn ai chỉ huy, đám rắn độc bao vây tấn công, dường như tỉnh táo lại, chui vào bụi cỏ, tản ra bốn phía. Tuy rằng đã phá được trận rắn độc, nhưng họ đều không lơ là. Họ ý thức được chuyện đêm nay sẽ không đơn giản như vậy. Cuối cùng cũng đến. Sở Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Nếu đã tới rồi, thì ra đi. Thánh điện luôn thích lẫn trốn trong bóng tối sao? Ha ha. Trong bóng đêm, một bóng đen đi ra. Thái tử, Thất Điện Hạ, có người nhờ ta tới mang thủ cấp của hai người về. Chi bằng hay vị hãy ngoan ngoãn, nạp đầu cho ta đi, bớt ta phải động thủ. Hóa ra là Ô Minh Điện Chủ. Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói. Có thể mời được Ô Minh Điện Chủ tới, xem ra người nọ ra tay nhất định rất hào phóng. Thánh điện chia làm 8 điện, Ô Minh Điện Chủ là một điện trong số đó. Tuy rằng thực lực không phải đứng đầu trong 8 điện, nhưng thực lực khủng bố này vẫn khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Trên lục địa, chỉ có hai thế lực có thể chống lại Ô Minh Điện Chủ. Một là Thanh Ngọc Môn của Thương Y, thế lực còn lại vô cùng thần bí. Nghe nói thực lực còn khủng bố hơn cả Thánh Điện và Thanh Ngọc Môn. Bớt nói nhảm đi. Ô Minh Điện Chủ mất kiên nhẫn nói. Kế điệu Hổ Ly Sơn đã dụ được Thương Y đi rồi. Giờ đây, xem các người có năng lực gì để chống đỡ đây. Đến rất đúng lúc, hôm nay bản vương sẽ khiến các người lẫn U Minh Điện vùi thay tại đây. Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói. Khẩu khí quả thật không nhỏ. U Minh Điện Chủ cười nhạo. Đáng tiếc, Sở Kim Triều phải người đầu bạc, tiễn người đầu xanh rồi. Lên! Người của U Minh Điện ồ ạt xông đến. Bỗng nhiên, trong bóng tối bay ra một nhóm người khác hỗn chiến một trận với người của U Minh Điện. Người của U Minh Điện còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào thế hạ phong. U Minh Điện chỉ thấy tình thế không ổn, nhanh chóng lẫn vào trong bóng tối. Sở Lăng Thiên đuổi theo, chặn đường đi của U Minh Điện Chủ. Rốt cuộc ngươi là ai? U Minh Điện Chủ vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt sợ sệt. Cho người biết cũng chẳng sao. Sở Lăng Thiên kéo ống tay áo lên, lộ ra dấu vết trên cánh tay, lạnh lẽo nhìn U Minh Điện Chủ. Nhìn thấy dấu kia, U Minh Điện Chủ hết sức sợ hãi. Cửu Thiên Cung sao? Cửu Thiên Cung là thế lực còn khủng bố hơn cả Thánh Điện và Thanh Ngọc Môn. Thế lực khổng lồ của Thanh Ngọc Môn, mọi người ở lục địa Đông Lăng này nghe nhiều nên quen. Không những người đông thấy mạnh, làm chuyện xấu chuyện tốt cũng vô số kể. Thánh Điện lại có quan hệ chặt chẽ với hoàng thất của lục địa. Gần như mỗi khi nước nào có chính biến đều có sự tham gia của Thánh Điện. Còn Cửu Thiên Cung lại tồn tại bí ẩn. Người nghe nói đến Cửu Thiên Cung bình thường chỉ có vài người có quyền thế nhất của các nước. Sở Lăng Thiên cười lạnh nói. Nói, là ai phái người tới? Điện Hạ, đừng! U Minh Điện Chủ van xin nói. Ta sẽ nói hết, chính là Sở Lăng Hiên. Quả nhiên là hắn. Sở Lăng Thiên đâm một nhát vào ngực của U Minh Điện Chủ. Trở lại liều trại,

Liên Mộ Vân nhị tình nói. Cũng không biết biểu ca thế nào, săn bắn có thể gặp nguy hiểm hay không. Hy vọng biểu ca sớm trở về. Tam tiểu thư cũng nghĩ như vậy phải hay không? Nhà đầu nhà ngươi, thấy ngươi quan tâm tới sức khỏe của Thiên Nhi như vậy, sau này Thiên Nhi cưới ngươi, đúng là may mắn của nó. Nghe được lời nói của Liên Mộ Vân, hoàng hậu hài lòng nói. Tam nhà đầu, ngươi cần phải học tập Mộ Vân nhiều hơn. Về sự quan tâm dành cho Thiên Nhi, ngươi không sánh bằng nhà đầu ấy. Dạ, nương nương. Xà Cát Linh Ẩn cũng không nói nhiều. Nương nương, Tam tiểu thư chỉ là ngoài miệng không nói thôi, nhưng trong lòng lo lắng cho biểu ca hơn bất cứ người nào. Điền Mộ Vân cười cười. Mộ Vân phải học hỏi Tam tiểu thư mới đúng, làm thế nào để con mất cả trái tim của biểu ca đi. Ý cười trên mặt của hoàng hậu càng ngày càng đậm. Nhìn thấy hai người thân mật như thế, bản cung cảm thấy vô cùng vui mừng. Lời này của công chúa Mộ Vân, sao ta nghe giống như nồng nặc mùi giấm chua vậy chứ? Nếu ta là nam nhân, cũng nhất định sẽ yêu thương chân thành nữ tử như Tam tiểu thư đây. Công chúa Sướng Uyển nghiêm mặt nói. Ta thấy Tam tiểu thư và Thất điện hạ thật xứng đôi, sao công chúa Mộ Vân không tác thành cho họ chứ? Công chúa Sướng Uyển nói rất đúng. Liên Mộ Vân cười cười, nhưng nụ cười kia lại vô cùng gượng gạo. Mộ Vân cũng không muốn phá vỡ tình yêu đẹp đẽ này, nhưng lệnh của phụ mẫu khó cãi. Có cái gì mà khó chứ, không gả thì xong thôi. Hạ Sướng Uyển khó hiểu hỏi. Người xưa có câu chủ hiếu làm đầu, Mộ Vân không dám cãi lệnh của phụ mẫu. Mộ Vân vô cùng hâm mộ công chúa Sướng Uyển, làm việc gì cũng tùy mình, không cần phải băn khoăn nhiều. Công chúa có thể sinh trong gia đình đế vương đều là vận may tốt, nhất định có thể định ra nhân duyên mỹ mãn. Hoàng hậu ra mặt cắt ngang đối thoại của hai người. Không biết công chúa Sướng Uyển có hồng ước hay chưa? Làm nương nương phải bận lòng rồi, Sướng Uyển vẫn còn chưa có hồng ước. Hạ Sướng Uyển cung kính đáp. Dực Nhi cũng chưa có hôn phối, không biết ý của công chúa thế nào. Thái tử điện hạ anh minh thần vũ, Sướng Uyển luôn luôn bội phục, nhưng sức khỏe của đại ca và mẫu hậu không tốt, Sướng Uyển không thể không ở gần bên. Nghịch ý tốt của nương nương, mong nương nương thứ tội. Hoàng hậu cười nhẹ rồi nói. Đó là do Dực Nhi không có phúc, không giống với Thiên Nhi, có Mộ Vân và Linh Nhi làm bạn. Mộ Vân, Linh Nhi, hai người nhất định phải hậu hạ Thiên Nhi chu đáo, biết chưa? Đa tạ nương nương nhắc nhở. Xa Cát Linh Ẩn đứng dậy cúi người. Công chúa Mộ Vân đối xử với Linh Nhi vô cùng tốt, hôm qua còn tặng một miếng huyết ngọc thượng đẳng cho Linh Nhi. Huyết ngọc sao? Hoàng hậu ra vẻ kinh ngạc, mừng rỡ. Đấy là đồ tốt, hiếm thấy được ở nước Lan Nguyệt. Đâu, mời dần cho bản cung xem thử. Dạ. Xa Cát Linh Ẩn lấy miếng huyết ngọc kia ra đưa cho Vân Nhược. Vân Nhược lập tức dâng lên trước mặt hoàng hậu. Xa Cát Linh Ẩn liếc nhìn Liên Mộ Vân, chỉ thấy hai tay nàng ta vò mạnh khăn tay, sắc mặt căng thẳng nhìn hoàng hậu, dường như đang lo lắng chuyện gì đó. Hoàng hậu đặt miếng huyết ngọc trong tay xem một hồi, lại đặt lên mũi ngửi ngửi, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, chẳng qua lại thoáng khôi phục bình thường. Bà đưa miếng ngọc trở lại cho Vân Nhược rồi nói: là ngọc tốt, là tâm ý của Mộ Vân, Tam nha đầu nhất định phải luôn mang theo bên người, trả lại cho Tam nha đầu đi. Linh Nhi xin nghe theo ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Xa Cát Linh Ẩn cúi người nhận lại miếng ngọc Vân Nhược đưa, nhét vào trong ngực. Nhìn thấy miếng huyết ngọc bình an vô sự trở về trong tay của Xa Cát Linh Ẩn, vẻ mặt khẩn trương của Liên Mộ Vân bay biến, hai tay cũng bình tĩnh lại, không vò chiếc khăn nữa. Trên đường trở về, Xa Cát Linh Ẩn thấy trên cổ Xa Cát Hồng Nhan có vết đỏ, liền hỏi: cô tỷ tỷ làm sao vậy? Giống như bị côn trùng có độc cắn vậy. Xa Cát Hồng Nhan sắc mặt thay đổi, kéo cổ áo che kín lại, tức giận liếc Xa Cát Linh Ẩn: liên can gì tới người chứ? chỉ là mụi quan tâm thôi mà. Mèo khóc chuột. Đúng giữa trưa, tất cả mọi người đều vào sân chính đợi chờ công bố kết quả của cuộc đi săn. Sở Lăng Hàn chen tới bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn rồi nói: Thất tẩu, ta đoán nhất định nước là Nguyệt thắng. Dù sao có Thất Ca ở đây, Lục Quốc đại điển cử hành nhiều lần như vậy, mỗi lần thi săn bắn đều là Lăng Nguyệt thắng. Xưng hô của Sở Lăng Hàn làm cho Gia Cát Linh Ẩn nhất thời ngẩn ra, sau khi hiểu được lập tức ngượng ngùng nói: Cửu điện hạ, vẫn nên gọi ta là Tam tiểu thư đi. Có liên quan gì sao? Sở Lăng Hàn không nghĩ như vậy. Tẩu vốn chính là thất tẩu của ta mà. Thất tẩu, thất tẩu. À, ta hiểu rồi, thất tẩu ngượng ngùng đúng hay không? Cửu điện hạ, Tam tiểu thư và biểu ca vẫn chưa thành thân, người gọi như vậy sẽ làm người khác hiểu lầm. Dù sao Tam tiểu thư vẫn chưa xuất giá mà. Liên Mộ Vân cười nói, trong lòng lại cảm thấy chua xót. Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Sở Lăng Hàn nói: Nếu Thất Ca mà nghe được, không chừng cô ban thưởng cho ta ấy chứ. Về rồi, về rồi. Trong đám người có một người hô lên, vì thế tất cả mọi người đều rướn dày cổ nghênh đón các dũng sĩ thắng lợi trở về. Trải qua kiểm tra, nước Lăng Nguyệt không nằm ngoài dự đoán, giành được vị trí đứng đầu cuộc đi săn. Đứng thứ hai là nước Đông Lan, xếp thứ ba là nước Ngạ Nguyệt, thứ tư là nước Tinh Long, thứ năm là nước Nam Chiếu. Đại Mạc Quốc vẫn đứng cuối cùng như mọi năm. Trong đám người, Sở Lăng Hiên tìm kiếm bóng dáng Gia Cát Linh Ẩn, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Bệ hạ nước Đại Mạc phải cố gắng hơn. Liền Thường Hải cười cười nhìn Thẩm Vân Bác. Trận đấu ca hát ngày mai chính là đầy một người mạnh mẽ yêu cầu thêm vào, chúng ta mọi mắt mong chờ. Hừ. Thẩm Vân Bác khinh thường hừ một tiếng. Đừng vội đắc ý, ngày mai người sẽ biết, nhất định sẽ cho các người tâm phục khẩu phục. Nếu ta nhớ không lầm, trận đấu ca hát lần trước nước Lăng Nguyệt xếp thứ nhất từ dưới điếm lên, nước Đông Lan cũng xếp thứ hai từ dưới điếm lên. Hy vọng lần này người có thể cam đoan không bị nước Lăng Nguyệt vượt mặt, nếu không sẽ thiếp thành cuối cùng rồi. Ha ha. Liền Thượng Hải cười sang sảng. Ngày mai phải để cho chúng ta thấy được giọng hát tuyệt vời của nữ tử nước Đại Mạc nhé. Cứ chờ xem. Bệ hạ nước Lăng Nguyệt, xin chúc mừng. Hà Tần vừa ho vừa nói. Đúng là hậu phụ sinh hậu tử. Hoàng tử nào của nước Lăng Nguyệt cũng dũng mãnh, để cho con ma bệnh như ta đây hâm mộ không thôi. Thái tử Hà Tần giỏi về mưu lược, thông minh tài trí nổi khắp thiên hạ, điểm ấy hậu tử xem ra còn kém hơn nhiều. Sở Kim Triêu khiêm tốn nói. Trong tất cả các hoàng nhi của trẫm, chỉ có tính cách của thiên nhi xấu trẫm nhất. Có thiên nhi ở đây, trận săn bắn này mới có thể giành nhất. Nghe được lời nói của Sở Kim Triêu, ánh mắt của Sở Lăng Dực hơi ảm đạm, sắc mặt của hoàng hậu cũng có chút khó coi. Đó là đương nhiên rồi. Liền Thường Hải tự hào nói. Cháu trai của trẫm đương nhiên phải lợi hại rồi. Gia Cát Hồng Nhan quan sát mọi người có mặt ở đây, muốn tìm ra người đêm qua là ai, nhưng một chút manh mối cũng không có. Sở Lăng Thiên đi tới bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, vuốt lại mái tóc đen ống của nàng bị gió thổi tung, trong mắt tràn đầy sủng ái. Trưa này cùng nhau dùng thệ nhé, ta tới chỗ nàng. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, cùng Sở Lăng Thiên quay trở về phòng. Sao lại đổi phòng rồi? Sở Lăng Thiên khó hiểu hỏi. Đại tỷ thích phòng của ta nên ta đổi với tỷ ấy. Gia Cát Linh Ẩn lấy ra miếng huyết ngọc Liền Mộ Vân tặng nàng, đặt xuống trước mặt của Sở Lăng Thiên rồi nói. Người xem thử xem. Sở Lăng Thiên cầm lên đặt dưới mũi ngửi ngửi, không khỏi nhíu mày. Tại sao lại đặt thứ này như vậy ở trong người? Miếng ngọc này có mùi xạ hương thoang thoảng, nhất định đã ngâm qua xạ hương thời gian rất lâu. Là công chúa Mộ Vân tặng cho ta. Mùi ấy sao? Chân mày Sở Lăng Thiên càng nhíu chặt hơn. Nếu không phải nàng phát hiện sớm, mang thai bên người lâu ngày sẽ khiến nàng không thể mang thai. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu rồi nói, lúc đầu vừa tặng ta đã biết, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi. Sáng nay ta có mang miếng ngọc tới dịch khung cung của hoàng hậu, đặc biệt để hoàng hậu xem qua nó. Vẻ mặt của hoàng hậu rõ ràng là nhìn ra miếng ngọc này có vấn đề, nhưng cũng không nói ra, cũng không nói riêng cho ta biết. Còn nói ta nhất định phải luôn mang theo bên người. Là hoàng hậu lo lắng chúng ta có còn trước thái tử. Sắc mặt Sở Lăng Thiên lạnh như băng. Bà nhất định vẫn đề phòng ta. Nếu chúng ta sinh con trước, sẽ có uy hiếp rất lớn đến địa vị của thái tử. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Cho nên kế hoạch trước mắt, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là sinh con, không để cho những người đó được như ý. Khóe miệng Sở Lăng Thiên nhếch lên, mỉm cười sang ta, thuận thế kéo tay Xa Cát Linh Ẩn. Không đứng đắn mà. Xa Cát Linh Ẩn giận dỗi nói, chủ tử, bữa trưa đã tới rồi. Dứt lời, tiểu điệp bước vào, nhìn thấy Sở Lăng Thiên lập tức quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ thỉnh an thất vương gia. Bình thân. Tiểu điệp đứng lên, dọn bát đĩa ra, ngượng ngùng nói, nô tỳ không biết thất điện hạ tới, cho nên chỉ lấy phần của chủ tử. Xin chủ tử và thất điện hạ đợi một chút, nô tỳ sẽ đi lấy thêm. Đối với danh tiếng của vương gia mặt lạnh, tiểu điệp ở trong cung nên có nghe qua một chút. Không cần đâu. Sở Lăng Thiên nói, chỗ này đủ cho hai người ăn rồi, đi thêm chút nữa làm cái gì, đừng vất vả quá. Tiểu điệp ngẩn ra, lập tức tạ ơn. Đa tạ thất điện hạ chăm chước, nô tỳ vô cùng cảm kích. Dùng thiện xong, Sở Lăng Thiên vội vàng chạy về quân doanh. Chuyện cấm quân vẫn cần y quan tâm. Tiểu điệp truyền lời, nói hoàng thượng triệu Gia Cát Linh Ẩn tới ngự thư phòng. Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn tràn đầy hoài nghi, không biết tại sao hoàng thượng lại triệu kiến nàng chứ. Lập tức theo công công truyền chỉ, vội vàng đi tới ngự thư phòng. Tam nha đầu, có biết trẫm truyền ngươi tới là có chuyện gì hay không? Sở Kim Triều hỏi. Thần nữ không biết, xin hoàng thượng nói rõ. Xa Cát Linh Ẩn vẫn không hiểu gì. Vừa rồi Hi Nhi lại nhắc tới với trẫm, mong trẫm tứ hôn cho hai người. Nhưng lần trước người đã từ chối, cho nên trẫm muốn hỏi ý người thế nào. Trẫm lại nghe nói quan hệ của người và Thiên Nhi rất thân cận. Rốt cuộc trẫm đã già rồi, không hiểu tâm tư của mấy đứa nhỏ các người. Xa Cát Linh Ẩn lập tức quỳ xuống đất, hành đại lễ với Sở Kim Triêu. Thần nữ vô cùng cảm kích sự thương yêu của hoàng thượng. Hồi bẩm hoàng thượng, vì thành thân của Lục Điện Hạ, thái độ của thần nữ vẫn như cũ, đời này vẫn sẽ không thay đổi. Thần nữ thỉnh cầu hoàng thượng đừng nên ép buộc. Ai da, trẫm thấy kiếp trước nhất định là ngươi và Hiên Nhi là oan gia. Bằng không sai một đứa si mê không đổi, một đứa lại chẳng lung lay. Chuyện này lần trước trẫm đã phê chuẩn rồi, lần này trẫm cũng sẽ không ép ngươi. Ngươi nói như thế, trong lòng trẫm đã hiểu. Đa tạ hoàng thượng tác thành, thần nữ cảm động tới rơi lệ. Sở Kim Triều cười to rồi nói, trẫm rất thích ngươi, lễ nghĩa chu toàn, tiến thoái có chừng mực. Lần này ở Lục Quốc đại điển nhất định phải biểu hiện thật tốt, mang đến vẻ vang cho nước Lăng Nguyệt chúng ta. Thần nữ nhất định sẽ dốc toàn lực. Được rồi, lùi xuống nghỉ ngơi đi. Vậy thần nữ xin cáo lui trước. Xa Cát Linh Ẩn lui ra ngoài, khi đi ngang qua ngự hoa viên, nhìn thấy Sở Lăng Hiên đi tới, nàng làm như không có việc gì, hành lễ rồi nói, tham kiến Lục Vương gia. Hành lễ xong, Xa Cát Linh Ẩn chuẩn bị rời khỏi. Đợi đã. Sở Lăng Hiên cười lạnh, rồi nói, nhất gia phu thê bách gia ân, sao tiểu thư lại quên bản vương nhanh như vậy chứ? Lục Vương gia đang nói cái gì? Thần nữ nghe không hiểu. Xa Cát Linh Ẩn đón lấy ánh mắt lạnh lùng của Sở Lăng Hiên, nói, không hiểu sao? Tam tiểu thư đừng giả vờ nữa. Tối qua chúng ta đã chung đụng da thịt, thành người thân thiết nhất rồi. Sao tam tiểu thư lại còn chống lại bản vương như thế? Tối hôm qua, Tam tiểu thư rất chủ động nha. Có phải là Lục Vương gia hiểu lầm gì hay không? Sa Cát lên ẩn, vẻ mặt nghi hoặc, lạnh lùng nói. Thật không giấu giếm, tối hôm qua, thần nữ tới tràng săn bắn để vấn an Thất Vương gia. Ngươi có thể không thừa nhận, nhưng sự thật chính là sự thật. Tam tiểu thư định sẽ giấu giếm bao lâu? Tam tiểu thư dám để bản vương nghiệm thân hay không? Hay là ngươi cho rằng, cho dù Sở Lăng Thiên biết ngươi đã thất thân với bản vương, còn có thể một lòng một dạ với ngươi? Ngươi cũng quá khờ khạo rồi. Nhưng ngươi yên tâm, hiện giờ ngươi đã là nữ nhân của bản vương sẽ cho ngươi ăn no mặc ấm cả đời. Thần nữ thất thân với Lục Vương gia khi nào chứ? Sa Cát lên ẩn, cười cợt nói. Lục Vương gia có bị điên hay không? Lại tự mình ảo tưởng, chuyện chẳng hề tồn tại. Thần nữ còn có việc, thứ cho thần nữ không thể phụng bồi. Đứng lại đó! Sở Lăng Hiên bắt lấy cổ tay của Sa Cát lên ẩn. Người dám nói, nữ nhân tối hôm qua không phải người. Người đã không thừa nhận, bản vương sẽ cho người nếm một chút mùi vị tối hôm qua. Xem người có thể nhớ ra hay không? Dứt lời, Sở Lăng Hiên nhốt Sa Cát lên ẩn trong ngực, muốn hôn môi nàng. Sa Cát lên ẩn, đẩy mạnh Sở Lăng Hiên ra, nổi cơn thịnh nộ nói. Sở Lăng Hiên, đừng đánh mất thân phận Lục Vương gia của ngươi. Ta nói rồi, tối qua ta tới thăm Thất gia, Thái tử Điện Hạ cũng có thể làm chứng. Vậy nữ nhân trong phòng của ngươi là ai? À, quên nói với Vương gia, hôm qua ta đã đổi phòng với tỷ tỷ rồi. Sa Cát lên ẩn, lạnh lùng nói với Sở Lăng Hiên. Ngươi nói cái gì? Sở Lăng Hiên vô cùng kinh hãi, thản thốt nhìn Sa Cát lên ẩn. Ngươi nói, ngươi ở trong phòng đại tỷ ngươi. Không thể nào, ngươi đừng hòng lừa gạt bổn vương. Lục Vương gia đi tìm đại tỷ, họ sẽ rõ thôi. Đại tỷ vẫn luôn si tâm vọng tưởng tới Vương gia. Nếu biết người chiếm lấy thân thể trong trắng của mình chính là Lục Vương gia, nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Chỉ bằng hiện giờ ta đi nói với tỷ ấy. Sa Cát lên ẩn, ngươi... Khi Sở Lăng Hiên ý thức được Sa Cát Linh ẩn không hề nói dối, nhất thời tức giận tới nghẹn lời. Chị cảm thấy trong ngực như có một luồng khí nóng muốn tuôn trào ra ngoài. Lục Vương gia vui mừng tới nỗi không nói nên lời sao? Sa Cát Linh ẩn mỉm cười nói, thần nữ xin chúc mừng hai người vĩnh kết đồng tâm trước. Sa Cát Linh ẩn, chuyện này chỉ có thể là ngươi và ta biết, không được nói cho bất cứ ai, biết hay không? Trong mắt Sở Lăng Hiên vằn vện tơ máu, hệt như một con sư tử nổi giận. Sở Lăng Hiên, người đang uy hiếp ta sao? Sa Cát lên ẩn, cười lạnh nói, hẳn là người phải bồi hoàng cho ta chứ. Nếu Thất gia biết được người muốn làm gì ta, y sẽ đối xử với người thế nào? Vậy người muốn thế nào? Không được ra tay với Thất gia nữa. Sở Lăng Hiên đánh một quyền vào thân cây bên cạnh, chấn động làm lá cây rơi xuống, giận dữ nói, tại sao? Tại sao trong lòng ngươi chỉ có mình hắn? Bản vương sao lại không sánh được với hắn chứ? Ngươi không so được với y. Sa Cát lên ẩn cười khinh thường, xoay người bỏ đi, không muốn dây dưa với Sở Lăng Hiên nữa. Sở Lăng Hiên oán hận gầm lên một tiếng, một chưởng vừa rồi đã giật đứt thân cây làm hai đoạn. Cục diện hắn tỉ mỉ bố trí lâu như vậy lại có thể không có thu hoạch gì, thứ trả về cho mình lại là uy hiếp tiềm năng của Sa Cát Hồng Nhan. Điện hạ, tại sao lại tức giận như vậy chứ? Chu Túy Tranh từ xa đi tới, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Sở Lăng Hiên, nhịn không được bèn hỏi, chuyện tối hôm qua có thuận lợi hay không? Ừ. Sở Lăng Hiên bình tĩnh gật đầu. Vậy phải chúc mừng Lục Điện Hạ rồi. Thế nhưng tại sao Điện Hạ lại còn rầu rĩ không vui chứ? Không sao, bản vương còn có việc khác, xuất cung trước đây. Điện Hạ đi thong thả. Chu Tuyết Tranh ngẩng đầu cười cười, Thiên ca ca, bảo vật huynh yêu thương trong lòng hiện giờ cũng giống như ta, huynh còn yêu ả không chứ?

Xa Cát Linh ẩn nhìn không được bật cười rồi nói: Ngươi hồ đồ quá rồi, tối qua ta ở trại săn bắn mà, ngươi quên rồi sao? Sở Lăng Thiên như bừng tỉnh từ trong mộng, vồ óc: Sao ta lại quên thế này chứ? Đúng là bị họ chọc tới hồ đồ. Nhưng mà không có lỗ thì làm sao có gió lùa? Chùa Tuyết Tranh và Sở Lăng Hiên có âm mưu này phải hay không? Về người nghĩ xem, tại sao ta lại đối phòng với đại tỷ chứ? Nàng đã sớm biết sao? Chiều qua Chu Tuyết Tranh có đến tìm ta, lúc gần đi nàng ta có búng một chút hương hợp hoang vào lư hương, cho nên ta mới đổi phòng với đại tỷ. Cho nên ngồi tối qua cùng Sở Lăng Hiên là đại tỷ của nàng, Sở Lăng Hiên cũng biết sao? Xà Cát Linh Ẩn cười cười, chẳng nói đúng sai. Sở Lăng Hiên đã biết được chân tướng, lại còn cố bóp méo sự thật với người, đơn giản là muốn chọc giận người mà thôi, để cho hoàng thượng trừng phạt người. Người chui làm gì với hắn chứ? Sở Lăng Thiên lắc đầu. Vậy là tốt rồi, ta đoán giờ này chắc chắn đã đi cầu cứu hoàng thượng rồi. Vì sao nàng không nói cho ta biết, chuyện gì cũng tự gánh vác một mình? Vì không muốn người lo lắng, hiện giờ chẳng phải ta không sao sao? Nàng như vậy chỉ sẽ khiến ta càng thêm lo lắng. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng, giọng nói của Phá Trận truyền vào bên trong. Dạ, mọi người đã sẵn sàng, có phải bây giờ ra tay ngay hay không? Không cần, vất vả cho mọi người rồi. Dạ. Phá Trận thở phào. Về để thuộc hạ đi thông báo cho Lâm Dạ biết. Ngươi muốn làm cái gì sao? Xà Cát Linh Ẩn hỏi. Huyết tẩy Lục Vương phủ. Xà Cát Linh Ẩn trong lòng cả kinh, tự trách nói: Là ta không nói với ngươi sớm, chút nữa đã gây ra đại họa rồi, xin lỗi ngươi. Nàng không sao là tốt rồi, là ta sơ suất. Sở Lăng Thiên lệ ôm Xà Cát Linh Ẩn vào lòng. Sau này đêm nào nàng cũng phải bên cạnh ta. Sao? Xà Cát Linh Ẩn kinh ngạc nhìn Sở Lăng Thiên. Thất ra. Quyết định như vậy đi, Tiểu Điệp. Sở Lăng Thiên hướng ra ngoài hô lớn: Thất điện hạ, có gì căn dặn? Đem chút nước ấm lại đây cho bản vương, bản vương phải rửa mặt. Tiểu Điệp kinh ngạc một hồi mới gật đầu: Xin điện hạ chờ một lát, nô tỳ sẽ đi ngay. Thất gia, đêm nay người không cần đi tuần tra ban đêm sao? Xà Cát Linh Ẩn hỏi dò. Sao nửa đêm ta mới đi? Hai người đang nói, thấy Tiều Ôn vội vội vàng vàng đi vào, nhìn thấy Sở Lăng Thiên rốt cuộc sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại. Thất điện hạ, rốt cuộc cũng tìm được người rồi, hoàng thượng triệu kiến người đấy. Sở Lăng Thiên nhéo mũi của Xà Cát Linh Ẩn rồi nói: Bị nàng đoán trúng rồi, quả nhiên có người đi cáo trạng. Đi, nàng đi cùng ta. Trong ngự thư phòng, Sở Kim Triêu ngồi ngay ngắn, nhìn thấy Sở Lăng Thiên dẫn Xà Cát Linh Ẩn cùng tới, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng cũng không bảo nàng tránh đi. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Thần nữ tham kiến hoàng thượng. Hai người hành lễ với Sở Kim Triêu, đợi Sở Kim Triêu lên tiếng. Thì nhi, có biết Trẫm triệu con tới là có chuyện gì hay không? Sở Kim Triêu trầm ổn hỏi. Vì chuyện có Lục ca sao? Sở Lăng Thiên chủ động nhắc tới. Nhi thần chỉ là nhất thời tức giận nên nói như vậy thôi, xin phụ hoàng lượng thứ. Còn đó? Sở Kim Triêu thở dài. Có mấy lời không thể nói tùy tiện được, còn đừng bình tĩnh trấn định. Là chuyện gì làm con rối loạn như vậy chứ? Dứt lời, Sở Kim Triêu cố ý nhìn Xà Cát Linh Ẩn. Xin phụ hoàng tứ hồn cho Nhi thần và Linh Nhi. Sở Lăng Thiên hỏi một đằng, đáp một nẻo. À, xem ra là bởi vì tam nha đầu sao? Sở Kim Triêu hiếp mắt nhìn Xà Cát Linh Ẩn. Tam nha đầu, nếu Trạm Tứ Hồng cho ngươi và Thiên Nhi, ý của ngươi thế nào? Xin nghe hoàng thượng làm chủ. Xa Cát lên ẩn, ung dung đáp. Trạm hiểu rồi. Sở Kim Triều gật đầu. Đợi sau khi lục quốc đại điển xong, Trạm sẽ tứ hồng cho hai đứa. Thiên Nhi, trên người con và Hiền Nhi đều chảy dòng máu của Trạm. Trạm không hy vọng hai con tàn sát lẫn nhau. Con hiểu chứ? Tấm lòng Trạm đối với con, trong lòng con hẳn là rõ nhất. Nhi thần đã hiểu, đa tả phụ hoàng dạy bảo. Tam nha đầu, Trẫm hy vọng sau này người phải trợ giúp tốt cho Thiên Nhi, đừng để nó làm chuyện quá giới hạn. Xà Cát lên ẩn hành đại lễ, khom người rồi nói. Thần nữ xin kính cẩn tuân theo lời dạy bảo của hoàng thượng. Mau đứng lên đi. Sắc mặt Sở Kim Triêu trở nên hòa nhã hơn. Qua vài ngày nữa, người cũng nên gọi Trẫm là phụ hoàng giống Thiên Nhi. Đến lúc đó, hai đứa sớm sinh một đứa cháu cho Trẫm. Xà Cát lên ẩn hai má đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu. Phụ hoàng yên tâm. Sở Lăng Thiên hứng khởi nói. Xin kính cẩn tuân theo ý chỉ của phụ hoàng. Ha ha. Sở Kim Triêu cười to rồi nói. Không còn sớm nữa, hai con mau chóng trở về nghỉ ngơi đi. Nhi thần xin cáo lui, phụ hoàng xin nghỉ ngơi sớm, bảo trọng long thể. Đi đi, hiếm khi nghe thấy con quan tâm tới Trẫm như thế. Ra khỏi ngự thư phòng, hai người sống vai đi bên nhau, Sở Lăng Thiên đột nhiên túm lấy tay của Xa Cát Linh ẩn, nắm chặt, tâm trạng cực kỳ tốt. Tiểu Điệp, tay đổi mấy lần nước ấm, cuối cùng cũng thấy Xa Cát Linh ẩn và Sở Lăng Thiên trở về, lập tức tiến lên hành lễ. Điện hạ, chủ tử, cuối cùng hai người cũng quay về. Điện hạ, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi. Ừ, ngươi cũng lôi xuống nghỉ ngơi đi, không cần ở đây hầu hạ. Sở Lăng Thiên nói. Dạ, nô tỳ cáo lui. Tiểu Điệp thức thời lui ra. Trước kia nàng chỉ biết Xa Cát Linh ẩn không đơn giản, bằng không cũng sẽ không từ thân phận thứ nữ biến thành quyền quân. Sau khi biết sau lưng Xa Cát Linh ẩn còn có Thất Vương gia, nàng đối với Xa Cát Linh ẩn càng thêm khâm phục. Sở Lăng Thiên rửa mặt xong, nhìn thấy Xa Cát Linh ẩn có hơi lung túng, không khỏi mỉm cười, đắc ý. Ái Phi à, suy nghĩ gì đó, mau mau lên giường nghỉ ngơi thôi. Ta không buồn ngủ, người ngủ trước đi. Ta mệt rồi, nàng ngủ cùng ta đi. Nhân lúc Xa Cát Linh ẩn không chú ý, Sở Lăng Thiên bế bổng nàng lên, đi về phía giường, rồi cẩn thận đặt nàng xuống, rất sợ đàm đau nàng. Buông Xa Cát Linh ẩn ra, Sở Lăng Thiên nhảy lên giường, kéo nàng lại gần, xem nàng trước ngực của mình, hôn lên tóc nàng, dịu dàng nói. Ngủ đi. Giữa lúc mơ mơ màng màng, Xa Cát Linh ẩn cảm giác được người bên cạnh đã thức dậy, nàng mở mắt nhập nhèm ra, thấy Sở Lăng Thiên đang mải miết nhìn mình. Sở Lăng Thiên cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi của nàng, vuốt ve mái tóc của nàng, khẽ nói. Xin lỗi đã làm nàng thức giấc, ta phải đi tuần đêm. Kinh phòng ở ngay bên ngoài, có việc gì thì cứ gọi hắn. Dạ. Xa Cát Linh ẩn gật đầu. Người cũng phải cẩn thận một chút. Sở Lăng Thiên vốn mặc nguyên y phục mà ngủ nên chỉ mang giày vào, nói tạm biệt với Xa Cát Linh ẩn liền nhanh chóng rời khỏi. Tối hôm nay, Xa Cát Hồng Nhan mỏi mắt trông chờ, gần như cả đêm không ngủ, nhưng người đêm đó vẫn không tới. Buổi sáng sau khi thức dậy, nàng ta dắt miếng ngọc ở bên hông, hy vọng có thể làm chủ nhân của nó chú ý tới. Mấy người đi ra cửa, Xa Cát Linh ẩn liếc mắt một cái, liền nhìn thấy ngọc bội bên hông của Xa Cát Hồng Nhan. Kiếp trước sống bên cạnh của Sở Lăng Hiên suốt 10 năm, người khác không biết, nhưng nàng lại biết rõ miếng ngọc này là của Sở Lăng Hiên. Xa Cát Hồng Nhan khoa trương như vậy, đơn giản chỉ muốn tìm người đó. Trận đấu hôm nay diễn ra ở sân chính, trận đấu còn chưa bắt đầu, Thẩm Văn Bác râu ria đã hét lớn. Các vị, ca hát luôn là nước Đại Mạc dẫn đầu, Trạm cảm thấy thôi thì không cần phải lãng phí thời gian, chỉ bàn trực tiếp phán Đại Mạc đứng nhất, thời gian còn lại để cho mọi người tới Ngân Đô đi dạo mua đồ. Bệ hạ nước Đại Mạc này đã khác xưa, sao ngồi lại khẳng định lần này lại nước Đại Mạc vẫn thắng lợi chứ? Khương Diệp mỉm cười nói. Hừ, tiểu nhi Khương Diệp đúng là nghe mới sinh thì không biết sợ hổ mà. Lão phụ thân của ngươi lần trước chính là chủ động bỏ cuộc. Ha ha, còn có Sở lão nhân, lần này có phải vẫn định đến thứ nhất từ dưới điểm lên hay không? Thẩm lão nhân, hy vọng lần này nước Đại Mạc vẫn còn vận may tốt như vậy. Sở Kim Triều tức giận nói. Nước Đại Mạc ta là dựa vào thực lực, không phải là vận may. Các ngươi đã muốn tự rước lấy nhục, vậy thì nước Đại Mạc sẽ vũng bồi tới cùng. Thú vị, thật thú vị. Thái tử bệnh hoạn Hà Tần nói. Một khi đã như vậy, chỉ bằng mọi người cùng nhau đặt cược thì thế nào? Đặt cược lần này, nước nào sẽ là đứng nhất? Hay lắm. Thẩm Vân Bác vui vẻ đồng ý. Ta đồng ý. Không biết Thái tử Hà Tần định lấy cái gì để cược đây? Hà Tần cười cười rồi nói. Tiểu vương quanh năm tìm thuốc bên ngoài, ngẫu nhiên tìm được một phương thuốc. Phương thuốc này có thể cứu trị cho người bị cảm nhiễm ôn dịch. Nếu nước nào thắng, tiểu vương sẵn lòng cho phương thuốc này. Ta đặt cược cho nước Nam Chiếu. Đại ca. Hạ Sướng Uyển lôi kéo góc áo của Hà Tần. Đừng kích động, muốn cược thì phải cược nước khác. Một đề nghị cược Đại Mạc. Không đáng lưu tâm. Hà Tần cười nói. Xem như tạo phúc cho dân chúng trong thiên hạ, một phải tin tưởng chính mình chứ. Bệnh dịch ở cổ đại là căn bệnh vô cùng khó chữa trị. Một khi bùng phát ôn dịch, nhất định sẽ có rất nhiều người chết không rõ nguyên nhân. Hà Tần lấy phương thuốc này ra đặt cược, thoáng chốc khiến cho những người khác hứng thú. Thẩm Vân Bác lấy ra một viên hồng ngọc đặt xuống trước mặt có mọi người, đắc ý nói. Ta cược nước Đại Mạc thắng. Vậy thì nước Tinh Long cũng góp phần náo nhiệt. Bạch Vân Phàm lấy ra một bộ giáp nhẹ dệt bằng tơ vàng. Ta cược Đại Mạc thắng. Bộ giáp tơ vàng tuy rằng không phải trân phẩm, lại là vật hiếm có trên đời. Nhìn thấy Bạch Vân Phàm ra tay hào phóng như vậy, mọi người thầm nghĩ, xem như góp vui đi. Bạch Vân Phàm, lão tử dùng giường hàng ngọc băng để đổi lấy bộ giáp tơ vàng này của ngươi cũng không chịu, bây giờ lại hào phóng như thế. Thẩm Vân Bác tức giận nói. Nhân trăm ngàn năm, cược nước Ngạo Nguyệt thắng. Khương Diệp lên tiếng. Sở Kim Triều và Lương Thương Hải nhíu mày. Theo tình hình đã qua, hai người họ có cược gì thì cũng là thua. Nhưng mọi người ở bốn nước khác luôn nhìn chằm chằm vào hai người họ, đợi họ ra tay đặt cược. 50 con hạng huyết bảo mã, cược nước Đại Mạc thắng. Lợi ích trước mắt, liền Thương Hải quyết định lựa chọn đặt cược lên nước Đại Mạc. Nửa bộ binh pháp thượng cổ, cược nước Lăng Nguyệt thắng. Cuối cùng, Sở Kim Triều nói. Thất Vương Phủ, đặt toàn bộ của cải, cược nước Lăng Nguyệt thắng. Sở Lăng Hiền nói tiếp. Thanh Ngọc Môn, đặt lệnh bài môn chủ, cược nước Lăng Nguyệt thắng. Thường Y nói theo. Hai người vừa dứt lời, chỗ ngồi xôn xao cãi lên. Rốt cuộc Thất Vương Phủ có bao nhiêu của cải, chỉ sợ ngay cả chính Sở Lăng Thiên cũng không biết. Mọi người chỉ có thể biết toàn bộ tiền trang của nước Lăng Nguyệt có 8 phần đều là sản nghiệp của Thất Vương Phủ. Lệnh bài môn chủ Thanh Ngọc Môn cũng làm người ta phải thèm rõ dãi. Chỉ cần có lệnh bài trong tay liền có thể hiệu lệnh của cả Thanh Ngọc Môn. Trong lòng Sở Kim Triều co rút vài phần, thầm nghĩ hai đứa nhỏ kia có phải là điên rồi hay không? Dù để chống đỡ thế diện của nước Lăng Nguyệt cũng không thể hào phóng như thế chứ. Mà bắt đầu đi thôi, ta chờ không nổi nữa rồi. Thẩm Vân Bác hưng phấn xoa tay, cao giọng nói. Sở lão nhân, đệ một năm nay là cái gì? Nếu là trận tỷ thí giữa những người trẻ tuổi, liền lấy chuyện tình yêu của Thánh Hoàng và Thánh Hoàng hậu trong truyền thuyết làm đệ một đi. Chỉ cần ca khúc gần với cốt truyện, ý cảnh tương tự là được.

Hồ Cơ vừa mới hát được câu đầu, tiếng ca biến ảo khôn lường dẫn tới lời trầm trồ khen ngợi của những người khác. Thẩm Vân Bác hiếp mắt, dương dương tự đắc, hát cảm nói: hát xong vỗ tay cũng chưa muộn, đừng cắt ngang. Thiên Nam Địa Bắc song phi khách, lão sĩ kỹ hồi hàng thử. Hoàng Lạc Thú, ly biệt khổ. Tụ trung cánh hổ si nữ nhi. Quân ưng hữu ngữ, giữ vạn lý tần vân. Thiên Sơn mậu tuyết, chích ảnh hướng tùy khứ. Hoành phần lộ, tịch mịch đương nhiên tiêu cổ. Hoàng Yên y cựu bình sở, chiêu hồn, sở ta hà ta cập. Sơn quỷ, ám đề phong vũ. Thiên giả đố, vị tính dữ. Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ. Thiên sầu vạn cổ, phi lưu đãi tao nhân. Cuồng ca thấm ẩm, lại phỏng nhàn khâu xứ. Hồ Cơ hát xong, mọi người im lặng như tờ, mới nhớ đến vỗ tay. Giọng hát kỳ ảo vô cùng, như khóc như than, như rút mất hồn phách con người, làm cho người khác mãi đắm chìm trong dư vị, say mê không muốn tỉnh lại. Mặc dù mọi người không thích dáng vẻ tự đại ngông cuồng của Thẩm Vân Bác, nhưng đối với tiếng hát của Hồ Cơ, quả thật không thể không trầm trồ khen ngợi. Giọng hát của cô nương rất tuyệt vời, phối hợp với ca từ này lại càng tăng thêm sức mạnh. Đúng là dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, tận ba ngày cũng không dứt. Đúng vậy, có một nữ tử như vậy làm lợi thế, cũng khó trách bị hạ nước Đại Mạc lại nắm chắc phần thắng như thế. Thắng lợi của nước Đại Mạc là không thể nghi ngờ, đúng là hời cho Thẩm lão nhân kia rồi. Nhận được nhiều thứ như vậy, mà là ta đã cược đúng. Liên Thương Hải cảm thấy may mắn vì mình đã biết trước, bảo vệ được hãn huyết bảo mã. Đa tạ, đa tạ. Thẩm Vân Bác vuốt chùm râu dài, chăm biếm nói: sợ lão nhân, còn tỉ thí nữa hay không? Đừng nói nước Đại Mạc không cho ngươi cơ hội nhé. Có bản lĩnh thì phái người bước ra đi. Số điểm của nước Đại Mạc đạt 99 điểm. Đã không còn ai thèm để ý tới điểm số của Hồ Cơ, thực lực của nàng ta mọi người đều hiểu, không cần lấy điểm số để chứng minh. Sở Kim Triều câu mày, phần đặt cược của ông thua cũng được, nhưng hai đứa Thương Y và Sở Lăng Thiên chơi quá lớn, thua thì mệt rồi. Khi không lại để cho Thẩm Vân Bác chiếm món hời to như vậy, chắc chắn ông ta sẽ bị tức tới học máu. Năm trước, nước Lan Nguyệt xíu chót ở một này, giờ đây, trong lòng Sở Kim Triều thấp thẩm, không biết nên phái ai ra ứng chiến. Liền Thương Hải cảm thông nhìn Sở Kim Triều, tự như đang nói với người nào đó rằng đã không quản kỹ nhi tử của mình, hiện giờ đã đâm lao thì phải theo lao. Ánh mắt Sở Kim Triều lần lượt quét qua Trần Cẩm Phàm, Chu Tuyết Tranh, Gia Cát Hồng Nhan, Tiêu U Lam, mấy người nọ đều cúi đầu. Thực lực của Hồ Cơ các nàng đã chứng kiến, ai bước ra để là người khác chế giễu chứ. Cuối cùng, ánh mắt Sở Kim Triều dừng lại ở Gia Cát Linh Ẩn, hy vọng còn sót lại cuối cùng của ông chính là Gia Cát Linh Ẩn có thể tạo ra kỳ tích. Dù sao mấy lần trước nàng cũng mang tới cho họ rất nhiều kinh ngạc thích thú. Tam nha đầu, người lên đi. Sở Kim Triều nói. Gia Cát Linh Ẩn đứng lên, đi ngang qua bên người của Sở Lăng Thiên, y cười cười với nàng. Linh Nhi, cố lên, toàn bộ của cải của chúng ta đều đặt vào đó. Linh Nhi, lên bài của ta còn phải nhờ ngươi cầm về đây. Thương y cười hì hì rồi nói. Tài chính là đặt cược vào ngươi. Xa Cát Linh Ẩn liếc mắt nhìn hai người nọ, trách cứ. Thua cho hai người khóc luôn đi. Sao lại là nàng ta? Không biết nàng ta có thể thắng Hồ Cơ hay không? Nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn đi ra, mọi người lập tức nhận ra chính là nữ tử ngày đó suýt bị tế thiên. Sở lão nhân, đây là trận tỷ thí ca hát, không phải là tuyển sắc đẹp. Thẩm Vân Bác hét lên. Người dứt khoát nhận thua đi, tiếng hát của Hồ Cơ đứng đầu thiên hạ, không ai có thể sánh bằng đâu. Sở Kim Triều không để ý đến Thẩm Vân Bác, mong chờ nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Không vì cái gì khác, ông thật sự rất tiếc rẻ tiền trang của Sở Lăng Thiên và Thanh Ngọc Môn của Thương Y. Gia Cát Linh Ẩn thông thả đi ra, hành lễ xong liền cất giọng. Tiếng đào kiếm vang dội hòa với tiếng trầm đục của đàn sáo, là ai đưa nàng ra ngoài thành xem chém giết? Bảy lớp xà y máu tươi tràn lụa trắng. Sạc vây bốn phía, lục quân không cứu. Ai ngờ lại gặp trong cảnh sinh tử không lời. Đương nhiên từng buộc tơ hồng trăm mối, một bước sai chân đã cùng ai kết tình. Vết sẹo kia đến từ vết thương cũ nào đây, sao có thể ung dung thưởng trà mà đạp đổ trận đào thịnh thế yên hoa. Máu kia nhậm thấm họa đồ giang sơn, so sánh nổi với chu sa điểm trên trán nàng. Đánh đổ cả thiên hạ này cũng được, thủy chung chẳng qua khỏi một kiếp phồn hoa. Máu đào nhậm thấm cánh hoa, thầm nghĩ ngày gặp lại nàng lễ đổ như mưa. Nghe chừng đao kiếm liệm tiếng, Lầu Cao hấp hối ngã nghiêng. Nói cả đời này mệnh phạm đào hoa, ai đã tính cho nàng quê ấy. Đệ nhất vô khuyết, phong lưu không thể giả. Bên hỏa lâu ai khảy tì bà, gió ấm nơi nơi ai sớm lòng thay đổi. Sát trao hồn cũng dung hòa điên đảo, vẫn chưa thể cùng nói chuyện dưới đèn. Nói thích hái hoa, không thích thanh mai trúc mã. Kết quả một quẻ kia đã phán, cuối cùng vì nàng mà khuynh đảo thiên hạ. Trăng sáng chiếu rọi khắp chân trời, sao cùng ai chiếm được kim gia. Sang sơn hí vang trời chiến mã, ôm ấp tiếng binh hùng trong tĩnh lặng. Gió thổi ngày sau lại sơ xác tiêu điều. Dung hoa héo tàn sau khi quân lâm thiên hạ, bước lên chín tầng bảo tháp, thưởng thức một đêm sao băng hà trần. Trở về một thổ xưa kia, năm tháng tĩnh lặng cũng làm người sợ hãi. Những đoạn mây khô dài như mấy nhánh, hóa ra thời gian đã chóng vánh qua đi. Giữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy, đứng trước nàng mi mục không đổi thay, phủi đi hoa tuyết rơi trên áo, sống vai nhìn trời đất bao la. Xa các linh nẫn xuống sông, cả sân đều lặng phát như tờ. Tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong câu chuyện mà nàng dùng lời ca để kể. Hơn nữa nàng lúc ẩn lúc hiện như khúc ca thiên tiên, giọng hát như âm thanh của tự nhiên, làm cho người ta trầm mê luân lạc trong đó. Thật lâu sau vẫn còn đắm chìm trong dư vị. Bài ca không phải là tình cảm lai láng, mà là nhẹ nhàng lan tràn ra. Trong giọng ca trầm lắng lộ ra cuộc chiến hào hùng, khí thế vang dội ngất trời, làm cho người khác cảm thấy không buông bỏ được, muốn thoát ra cũng không được, mà tiến vào cũng không xong. Sống vai nhìn trời đất bao la, đúng là quá hay. Hà Tần là người đầu tiên lấy lại tinh thần, không khỏi vỗ tay trong trồ khen ngợi. Ý cảnh của ca khúc này cộng thêm tiếng ca của Tam tiểu thư thật hay hơn cả Hồ Cơ. Ai nói chỉ có nữ tử Đại Mạc am hiểu ca vũ, nữ tử của nước Lan Nguyệt không chút nào kém cỏi, hơn nữa biểu hiện còn xuất sắc hơn. Liên Thượng Hải cao giọng nói, nữ tử này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, tiếng ca cũng như tiếng trời, đúng là hiếm có. Không biết người nào có may mắn được cưới nàng đây. Sở Lăng Thiên một tay chống cằm, say sưa ngắm nhìn ra các linh ẩn. Nếu không phải đang ở trước mặt của bạn dân thiên hạ, y chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà xông tới hôn lên môi nàng rồi. Ha ha. Sở Kim Triều cười vang, vẻ mặt vui sướng. Bệ hạ nước Đại Mạc, Tam nhà đầu so với Hồ Cơ, ai hơn ai kém nào? Hừ. Thẩm Vân Bác thở hổn hển hừ một tiếng. Sở lão nhân, ngươi làm càn. Sở Kim Triều vui vẻ, không thèm để ý tới Thẩm Vân Bác. Máu kia nhậm thấm họa đồ giang sơn, so sánh nổi với chu sa điểm trên trán nàng. Nếu có thể có được nữ tử như Tam tiểu thư bầu bạn, vứt bỏ cả giang sơn thì có làm sao chứ? Khương Diệp thốt lên nói. Lăng Hoàng bệ hạ, không biết Tam tiểu thư có hôn ước hay chưa? Bạch Vân Phàm đứng dậy, cười nói. Không biết tiểu vương có thể có được may mắn ôm mỹ nhân về hay không? Sắc mặt Sở Kim Triều thoáng chốc xa sầm, không vui nói. Thái tử Vân Phàm, Tam nhà đầu đó là nàng dâu của Trẫm Định. Thái tử đừng mơ tưởng nữa. Nghe nói nữ tử Tinh Long xinh đẹp dịu dàng, thái tử cần gì phải tìm nhân duyên ở ngàn dặm xa xôi chứ? Vậy là tiểu vương mạo phạm rồi. Bệ hạ có thể nói cho tiểu vương là vị vương gia nào có may mắn như vậy hay không, cũng để cho tiểu vương được thua tâm phục khẩu phục. Đây là trẫm tôn trọng ý nguyện của Tam nha đầu, tạm thời không thể nói. Tóm lại tới lúc đó nhất định mời các vị đại giá quan lâm uống một chén rượu mừng. Sở Kim Triều vừa nói những lời này ra, những người có mặt ở đây nhất thời biến sắc. Hai nắm tay của Sở Lăng Hiên siết chặt, khớp xương kêu lên răng rắc. Ý tứ của Hoàng thượng nhất định là đã đồng ý chuyện của Sở Lăng Thiên với Xà Cát Linh Ẩn rồi. Sắc mặt Chu Tuyết Tranh phân vân, không biết người Hoàng thượng ám chỉ rốt cuộc là Sở Lăng Hiên hay là Sở Lăng Thiên chứ. Trên mặt Xà Cát Hồng Nhan tràn đầy ganh tị, khăn tay bị vò thành một cục. Hoàng thượng đã nói như vậy thì chuyện nha đầu thói đó tiến vào nhà đế vương là chuyện sớm hay muộn. Liên Mộ Vân ngẩn người, trái tim co thắt. Hóa ra biểu ca và nàng đã nhận được sự đồng ý của Lăng Hoàng. Chỉ cần trong lòng biểu ca có thể thừa một chút lại không gian cho ta, như vậy cũng đủ rồi. Tam tiểu thư, vì sao người lại tồn tại trên đời này chứ? Ngộ nhỡ có một ngày ta không khống chế được lòng ganh tị với ngươi thì phải làm sao bây giờ? Người vui vẻ nhất chính là Gia Cát Chim. Có lời này của Hoàng thượng, không lâu nữa ông sẽ trở thành hoàng thân quốc thích, nhất thời trên mặt rạng rỡ. Hoàng thượng, người sẽ không để cho Tam tiểu thư làm chính phi đúng hay không? Sắc mặt hoàng hậu có chút không vui, thì thầm với Sở Kim Triêu. Để bàn sau đi. Sở Kim Triêu xua tay nói. Tiêu Ôn, Tam nhà đầu có điểm chưa vậy? Bẩm, có rồi ạ. Tiêu Ôn vẻ mặt hân hoan. Tam tiểu thư được tròn điểm là 100 điểm. Sao? Sở Kim Triêu khó tin, khẽ hỏi. Tên thẩm lão nhân kia không giở trò gì sao? Hồi bẩm hoàng thượng, nước đây mà không cho điểm, nhưng nước Đông Lan cho 200 điểm, lại cộng ra chia không phải là tròn điểm hay sao? Tiêu Ôn cười nói. Sao lại có thể như thế chứ? Thẩm Vân Bác đứng bật dậy, không tự biết chột dạ, liền định nuốt lời nói xuống. Ông quay đầu trừng mắt liếc Hồ Cơ, tức giận nói. Mất mặt xấu hổ. Các vị, còn nhớ vụ đánh cược lúc nãy hay không? Bây giờ nên thực hiện rồi. Sở Kim Triều cười ha hả, rồi nói. Các nước lấy ra vật đá cược, liền Thượng Hải thì chỉ viết làm bằng chứng. Cùng nữ lần lượt dâng lên sơ Sở Kim Triêu, ông vung tay lên rồi nói. Tam nha đầu, có thích vật gì hay không? Người cứ chọn đi. Xà Cát Linh Ẩn không nói lời nào, ánh mắt nhìn vào bộ giáp bằng tơ vàng kia, Sở Kim Triêu lập tức hiểu ý. Bộ giáp tơ vàng, người mang đi đi. Thần nữ khấu tạ ân điện của Hoàng thượng. Được rồi, trận tỳ thí vào buổi sáng chấm dứt. Trâm đã lệnh ngự thiện phòng chuẩn bị ngồi thiền rồi. Xin mời mọi người dời gót tới Thanh Lương Điện nghỉ ngơi để dùng thiện. Sở Kim Triêu nói. Khi dùng thiện, Sở Lăng Thiên rất tự nhiên ngồi bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, cộng thêm lời nói ban nãy của Sở Kim Triêu, vì thế trong lòng mọi người đều ngầm hiểu. Dùng xong ngồi thiện, Lương Thiên Hải gọi Sở Lăng Thiên tới một chỗ yên tĩnh ở trong ngự hoa viên. Cửu cửu, người tìm con có chuyện gì sao? Theo những gì ta quan sát mấy ngày nay thì con và Tam tiểu thư phủ thừa tướng quan hệ thân cận. Hôm nay phụ hoàng con còn nói để nhận định nàng là dâu. Có phải con muốn cưới nàng hay không? Liên Thượng Hải hạ giọng hỏi han. Không dối gạt của cửu, Linh Nhi quả thật là nữ tử trong lòng con. Nếu có thể nhận được sự đồng thuận của phụ hoàng vậy thì rất tốt. Vậy con đặt Mộ Vân ở vị trí nào? Giữa hai đứa nó, ai là chính phi, ai là trắc phi? Con có từng nghĩ tới chuyện này hay chưa? Cả đời này của con chỉ cưới một mình Đinh Nhi, không cần cửu cửu với Hà Tâm tổn trí về chuyện này. Con nói cái gì? Sắc mặt Liên Thương Hải xa xăm. Trong lòng Mộ Vân vẫn luôn ngưỡng mộ con, chẳng lẽ con không thấy sao? Chẳng lẽ cứ nữ tử nào ngưỡng mộ con thì con phải cưới hết vị phủ sao? Sắc mặt Sở Lăng Thiên lạnh băng, tuyệt đối không nể mặt Liên Thương Hải. Sao con có thể nói chuyện với cửu cửu như thế? Mộ Vân không tốt chỗ nào. Tiểu Tĩnh là muội muội ta yêu thương nhất. Sau khi muội ấy mất, ta luôn muốn đưa con về nước Đông Lan, nhưng phụ hoàng con đều sống chết không chịu, ta mới đồng ý từ bỏ. Ông ngoại của con cũng không yên tâm cho một mình ở ngoài. Nếu con thành thân với Mộ Vân, có nước Đông Lan ở đây, cho dù thế nào thì Sở gia cũng không dám động tới con. Huynh đệ con không phải là ngọn đèn cạn dầu. đa tạ của cửu thương yêu. Trong lòng con không có Mộ Vân, cưới muội ấy chỉ làm khổ muội ấy thôi. Liên Thượng Hải lắc đầu rồi nói: Con cứng đầu y hệt như mẹ con. Ta nhìn ra được Mộ Vân thật lòng thích con, ta cũng không ép con. Con có suy nghĩ kỹ càng đi. Sau khi Lục Quốc đại điện kết thúc, xác định cho ta một câu trả lời thuyết phục. Cho dù thế nào, con cũng mãi là cháu ruột của ta. Nước Đông Lan cũng luôn là hậu thuẫn của con. Đa tạ của cửu đế yêu thương. Có thời gian thì đi thăm ngoại tổ phụ của con đi. Dạ, con biết rồi. Xà Cát Linh Ẩn trở về phòng, bất ngờ không thấy Tiểu Điệp. Nàng tự rót trà cho mình, vừa uống một hớp, đặt chén trà xuống, liền thấy Tiểu Điệp cúi đầu đi tới. Tiểu Điệp, sao vậy? Nhìn thấy vẻ khác thường của Tiểu Điệp, Xà Cát Linh Ẩn thân thiết hỏi han. Tiểu Điệp lắc đầu, lau nước mắt. Nô tỳ đi đổi bình nước ấm. Từ từ đã. Xà Cát Linh Ẩn đứng dậy, giật lấy cái ấm trong tay của Tiểu Điệp. Nàng thấy viền mắt của Tiểu Điệp đã ửng hồng, đúng là vừa khóc. Nàng dịu dàng hỏi: Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ sự thân thiết của Xà Cát Linh Ẩn làm Tiểu Điệp ở lâu trong thâm cung lần đầu tiên cảm thấy ấm áp. Nàng ta không nhịn được bật khóc. Đừng khóc. Xà Cát Linh Ẩn giúp Tiểu Điệp lau nước mắt. Từ từ nói. Không ngờ Tiểu Điệp quỳ sập xuống trước mặt của Xà Cát Linh Ẩn, từ trong ngực lấy ra một túi bạc vụn, khẩn cầu nói: Nô tỳ khẩn xin chủ tử giúp đỡ nô tỳ. Mẫu thân của nô tỳ bệnh nặng, phụ thân chỉ có mình nô tỳ là con, nô tỳ không thể bên cạnh để báo hiếu cha mẹ. Lúc sáng nô tỳ cầu xin cô cho nô tỳ xuất cung thăm cha mẹ, nhưng cô nói tự xuất cung là vi phạm cung quy, không cho nô tỳ xuất cung. Hàng tháng nô tỳ chỉ có vài lượng bạc, chủ tử có thể giúp đỡ mang cho mẹ nô tỳ được hay không? Nhà của người ở đâu, nói rõ nơi chốn cho ta biết, còn có tên của cha mẹ người nữa, ta sẽ đưa người mang đi. Đa tạ chủ tử. Tiểu Điệp vui sướng nhìn Xa Cát Linh Ẩn. Nhà nô tỳ ở thôn Hạnh Hoa, ngoại thành Ngân Đô 10 dặm. Nhà họ Diều ở đầu thôn phía đông chính là nhà của nô tỳ. Chủ tử đúng là Bồ Tát sống, đầy ân đầy đức của chủ tử, nô tỳ không thể báo đáp. Nô tỳ nhất định ngày ngày cầu xin ông trời phù hộ cho chủ tử. Mau đứng lên đi. Xa Cát Linh Ẩn đỡ Tiểu Điệp lên, kéo cô nói: Đi đòi ấm nước đi. Dạ, nô tỳ đi ngay. Tiểu Điệp lau nước mắt, cầm theo ấm nước đi ra ngoài. Xa Cát Linh Ẩn đi tới cửa, khẽ gọi: Kinh Phong, ra đây một chút. Bóng dáng Kinh Phong đột nhiên từ nóc nhà phi xuống. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Xà Cát Linh Ẩn lấy ra một thỏi bạc, góp vào gói bạc vụn to của Tiểu Điệp, đưa cho Kinh Phong, rồi nói: Người đến thôn Hạnh Hoa ở ngoại thành 10 dặm, tìm một nhà họ Diêu, đưa số bạc này cho họ. Tiện thể mời một đại phu trong thành Ngân Đô đi với người, xem bệnh giúp cho Diêu đại nương, sau đó trở về thông báo tình hình cụ thể cho ta biết. Dạ, tiểu thư yên tâm, Kinh Phong nhất định sẽ làm theo. Tiểu Điệp mau chóng thay ấm nước trở về, nghe Gia Cát Linh Ẩn nói đã sang người tới thôn Hạnh Hoa đưa ngân lượng, Tiểu Điệp lại cảm ơn rối rít. Lúc này Tiêu Ôn tới viện truyền lời, nói đại điển tạm thời thêm một hạng mục thi đấu là múa đôi, bảo mọi người đi chuẩn bị sáng sớm mai tỷ thí. Theo Tiêu Ôn đến còn có công chúa Triêu Hoa. Cẩm Phàm tỷ tỷ, ta và tỷ một tổ nhé. Công chúa Triêu Hoa đi đến kéo Trần Cẩm Phàm. Được thôi. Trần Cẩm Phàm mỉm cười đồng ý. Đại tiểu thư, chúng ta một tổ đi. Chu Tuyết Tranh đi tới bên cạnh của Xa Cát Hồng Nhan, cười nói. Rất sẵn lòng. Xa Cát Hồng Nhan mỉm cười, khinh thường liếc nhìn Tiêu U Lan một cái. Không sợ đối thủ như hổ, chỉ sợ đồng đội như chuột. Chu tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Biểu muội, chúng ta chung một tổ đi. Xa Cát Linh Ẩn nhìn Tiêu U Lan rồi nói. Muội sao? Tiêu U Lan chỉ vào mình, nàng thế nào cũng không ngờ Xa Cát Linh Ẩn lại chọn mình. Một khúc múa khổng tước

Hoàng hậu không vui nói: Nữ tử nước Lan Nguyệt đều là tiểu thư khuê các, thứ họ học là làm sao có thể phò tá trượng phu, không giống nữ tử nước Đại Mạc, chỉ học kỹ thuật mê hoặc cám dỗ nam nhân. Ha ha. Thẩm Vân Bác không đồng tình, cười to: Hoàng hậu nương nương, nhiều lời vô ích thôi, có bản lĩnh vượt qua nước Đại Mạc rồi hẳn nói. Nếu không, nhiều lời chỉ làm người khác cảm thấy nước Lan Nguyệt thua không ngóc đầu dậy nổi, đánh mất khí phách của nước lớn. Sợ lão nhân, ta khuyên người hay là trực tiếp quả quyền thi đấu đi thôi, thua thì càng khó xem. Lăng Hoàng bệ hạ, tiểu vương cảm thấy lời nói của bệ hạ nước Đại Mạc rất có đạo lý. Điệu múa của nữ tử nước Đại Mạc, tiểu vương cho rằng đã không thể vượt qua. So nữa cũng là thua mà thôi, làm gì phải lãng phí thời gian của mọi người chứ. Bạch Vân Phàm tiếp lời: Lời nói của điện hạ có phần không xem nước Lan Nguyệt ra gì, còn chưa tỉ thí làm sao mà biết được thắng hay thua. Nữ tử nước Lan Nguyệt cho dù có thua cũng phải thua có tôn nghiêm. Trong lòng Sở Kim Triêu thật sự không cam, nhưng cũng không nói ra, để lại cho chính mình một đường lui, vẻ mặt ông mong chờ nhìn ra các linh ẩn. Tam nhà đầu, phải xem ngươi rồi. Xa các linh ẩn đứng lên, cúi người hành lễ rồi nói: Xin các vị chờ cho một chút, ta cần phải chuẩn bị chốc lát. Dứt lời, kéo Tiêu U Lam đi ra ngoài. Sở Lăng Thiên vẻ mặt tươi cười nhìn theo Xa các linh ẩn, không biết lần này nàng lại có trò gì mới chứ. Sáng sớm Kinh Phong đã tìm hắn tới Thanh Lương Điện đặt một ít đồ, giờ phút này hắn vô cùng mong chờ. Kinh Phong và Phá Trận đã sớm chờ đợi ở bên ngoài. Đã chuẩn bị xong chưa? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Dạ. Kinh Phong gật đầu. Tiểu thư, yên tâm đi, tất cả đã chuẩn bị xong, cam đoan không có sơ hở. Gia Cát Linh Ẩn chỉ lên nóc điện rồi nói. Được, trước tiên đưa ta và Tiêu U Lam lên đó đi. Kinh Phong Phá Trận ôm hai người họ bay lên nóc điện, sau khi sắp xếp hai người xong lại bay xuống.